Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 861. Chương 861. Chỉ có ngu si không đáp ứng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Nôm Chua Yêu 1984 TCN đã tặng nguyệt phiếu mặc dù tốt thời gian dài. Không có tới huyện Thành Hồng Nhai, nhưng là huyện Thành Hồng Nhai thay đổi cũng không lớn. Trừ mới mở đường khu vực có biến hóa bên ngoài, còn lại địa phương cơ hồ vẫn là như cũ. Mới mở trên đường ba cao ốc đã làm xong. Nghe nói Liên Doanh, Bách Hóa cũng sẽ ở ngày mồng 1 tháng 5 chừng khai trương. Đối diện Hồng Nhai thương trường phỏng đoán khai trương thời gian cũng muộn không đi nơi nào. Hồng Nhai cuối cùng có hạng sang cửa hàng tổng hợp. Nếu nơi này còn chưa mở nghiệp, như vậy mua máy truyền hình cũng chỉ có thể đi bây giờ Bách Hóa hoặc là cửa hàng Ngũ Giao Hóa. Cửa hàng Ngũ Giao Hóa Vạn Phong quen cửa quen nẻo, vì vậy tự nhiên vẫn là đi tới cửa hàng Ngũ Giao Hóa. Trong tiệm màu sắc rực rỡ máy truyền hình có Nhật Bản Sony Hitachi Philips, còn có Hồ Nam Càng Sản. Xuất Khang Nghệ 4 cái thương hiệu, quy cách có 36, 46. 51cm, muốn mua dĩ nhiên mua lớn nhất, mặc dù 51cm máy truyền hình ở Vạn Phong cũng chính là mạnh mẽ. Đừng nói 20 inch, hơn 50 tấc hắn cũng gặp qua, nhưng ở lúc ấy 20 inch nhưng mà lớn nhất, ít nhất bây giờ Vạn Phong không thấy so nó lớn hơn nữa. 1650 nguyên giá cả cũng là rất làm vậy gia đình chùn bước. Nhưng đối với Vạn Phong mà nói thì không phải là vấn đề gì. Ba cái tivi sắp xếp trên xe đò sau Tiếu Quân lái xe một đường tia lửa mang tia chớp trở lại Hoa Hậu. Ở Vạn Phong cửa nhà đem máy truyền hình tháo xuống. Ba cái máy truyền hình phân phối phương án là như vậy. Ông ngoại một máy, Loan Phượng phụ mẫu phòng kia một máy, mình trong phòng một máy, ở Tiếu Quân dưới sự giúp đỡ. Ba cái máy truyền hình bị phân biệt sắp đặt đến nhà ông ngoại và nhà mình. Thay thế vậy ba cái tivi trắng đen xử lý như thế nào Vạn Phong liền bỏ mặc. Là đưa người vẫn là bán phế phẩm cũng không quan hắn chuyện. Buổi tối hôm đó, Vạn Phong trong nhà chỉ tới không thiếu hàng xóm. Đều là chạy tới qua thải điện ghiền. Tiếp theo, Vạn Phong thật giống như cũng không sao chứng chuyện. Chuyên tâm cùng dụng cụ đến. Bất quá hắn ở mấy ngày nay thanh nhàn trong cuộc sống làm chút chuyện. Chính là mời tới một vị phong thủy tiên sinh, đem hắn chọn địa điểm địa phương thật tốt nhìn một lần. Cái này phong thủy tiên sinh chính là ban đầu Tiểu Di và hắn xây nhà tìm vị tiên sinh kia. Chẳng qua là lão tiên sinh 2 năm không gặp thân thể càng phát ra không xong. Đã không thể đích thân ra tay. Liền do hắn đích truyền nhi tử ra tay, phong thủy tiên sinh vây quanh Vạn Phong chọn địa điểm địa phương quẹo trái quẹo phải vòng vo hết. Mấy giờ, sau đó đem một ít cần phải chú ý sự hạng và sau này xây hãng lúc muốn xây đồ nói cho Vạn Phong. Chủ yếu nhất là nhắm hướng đông cửa sẽ đối trước cái đó ngọn núi nhỏ. Cửa muốn lập đối với sư tử hai bên tốt nhất tất cả chở 8 cây. Nơi này là cái địa phương tốt, chờ ngươi xưởng xây, vây quanh xưởng mở một cái thủy cừ, đem trên núi xuống nước dẫn tới đây, có thể làm thành một cái mô hình nhỏ đai ngọc quấn eo. Muốn không phát tài đều khó, cái gì gọi là đai ngọc quấn eo Vạn Phong không hiểu. Nhưng muốn đến không phải chuyện gì xấu, Vạn Phong thưởng 500 nguyên, phong thủy tiên sinh vui mừng hớn hở đi. Chuyện này làm xong sau đó, ở hắn lần này hồi Hoa Hậu 3 ngày sau, giấy thông báo rốt cuộc đưa tới Vạn Phong trong tay. Vạn Phong lúc này đứng dậy đi Đông Đan, tổ chức một cái 30 chiếc xe đoàn xe, liền chứa mang đường chạy mang tháo đến trên quảng trường. Tiếp theo chính là kiểm hàng, Vạn Phong cầm dụng cụ mục lục, một cái cặp mở ra thẩm tra. Thẩm tra một cái sẽ đưa vào kho hàng một cái. Cái này hơn 30 cái dương nghiệm liền dòng dã 2 ngày mới kiểm nghiệm xong. Dụng cụ so sánh không có lầm sau đó. Vạn Phong cho đối phương mở ra một bản 3 triệu chuyển tiền chi phiếu. Hai cái muốn tiền người cầm chi phiếu đi. Thiết bị sự việc giải quyết sau đó, Vạn Phong liền bắt đầu tính toán cuộc sống. Hôm nay là 1/17 số. Cách ăn Tết còn có một cái tháng khác 3 ngày. Thừa dịp cái này 1 tháng đến thường xuân đi tốn nữa kéo một ăn Tết tiền cũng là một lựa chọn tốt. Người ngày mai sẽ phải đi. Loan Phượng đối với Vạn Phong quyết định mặc dù không bất ngờ nhưng là có chút mất hứng. Thừa dịp năm trước đến thường xuân tốn nữa kéo điểm ăn Tết tiền. Tổng so ăn mình mạnh. Đúng rồi, lần trước thu nhập của ngươi bởi vì thời gian chặt không có nói cho ngươi. Lúc này cùng tính một lượt cho ngươi. Loan Phượng vừa nói liền lấy ra một cái sổ sách. Vạn Phong vừa thấy sổ sách đầu quét liền lớn mấy vòng. Tiền ngươi không phải cũng tích chữ dậy rồi chưa? Ngươi liền nói cho ta cái con số được. Cái này một khoản bút, nếu là coi như sợ là được nửa đêm. Còn có rất nhiều chuyện không làm đây. Vậy ta liền trực tiếp nói con số. Loan Phượng đem sổ sách lật tới một trang cuối cùng. Tổng kết nửa năm các loại thu vào hoa kéo chung một chỗ là 146 vạn. Số lẻ ta không nói. Nhiều hơn tiền là nửa năm sau xuất hiện thị trường Huê Hồng. Có chừng hơn 200k đi. 140 vạn cộng thêm buôn bán hoa giống còn dư lại 1 triệu. Hắn bây giờ có tiền mặt tài sản hơn 5 triệu. Cộng thêm tài sản cố định cuối cùng là đạt tới dù sao cũng. Nợ coi xong, Loan Phượng nhớ tới một cái trọng yếu vấn đề. Vậy ngươi năm nay đã trở lại năm sao? Năm nay không chuẩn bị đã trở lại năm. Ta đã có tốt 2 năm không cùng phụ mẫu cùng nhau hết năm. Năm nay ta muốn ở nhà. Loan Phượng mặc dù rất thất vọng nhưng không nói gì. Vạn Phong nói không sai. Ta lần này trở về còn có chút việc mà. Chờ thêm huyện trường đồ thời điểm chuẩn bị đi cúng tế mộ tổ tiên. Xem nãi nãi ta. Cái này phải. Ta muốn không muốn chuẩn bị điểm lễ vật gì. Không cần. Chính ta sẽ xử lý. Không có chuyện gì. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Phía dưới còn làm gì? Loan Phượng cười hi hi hỏi. Làm gì? Cán sự mà thôi. Tắt đèn, ngoặc kép, ngày 18 tháng 1 sáng sớm, Vạn Phong cáo biệt hoa hậu mọi người mang Lý Dũng, Lý Minh Đấu và Hà Tiêu lên đường trở về. Vẫn là đến Đông Đan ngồi xe lửa, bất quá lần này không có thẳng tới Cáp Tân, mà là ở Dài Đồ đứng xuống xe. Vạn Phong quê quán ở huyện Trường Đồ một cái kêu là trước đầu công xã 7 gia đình đại đội xó xỉnh. Tiểu đội ở... Hắn ở không hiểu chuyện thời điểm tới qua một lần. Bây giờ sớm liền không có ấn tượng gì. Mặc dù có thể nhớ địa chỉ là lúc ở nhà phụ thân nhắc tới qua vô số lần. Hắn trong lúc vô tình nhớ. Ở huyện Trường Đô xuống xe thời điểm buổi chiều 2 giờ. Vừa vặn có đến trước đầu công xã xe đò. 4 người liền ngồi 1 tiếng xe đến trước đầu. Tới nơi này mới phát hiện trước đầu công xã lại ở tuyến đường sắt lên. Nơi này còn có một cái trạm nhỏ. Bất quá như vậy trạm nhỏ bọn họ bất kể là ngồi phổ mau vẫn là tốc hành cũng sẽ không đứng. Cũng không có cái gì hối hận. Ở phía trước đầu sau khi nghe ngóng, 7 gia đình bên trong trước đầu công xã còn có 5 dặm. Nhưng mà nơi này căn bản cũng không có xe taxi cái gì. 5 dặm nói xa không xa, nói gần cũng không gần. Nếu như 4 người đều chống không tay đi tới cũng không phải việc khó gì mà. Nhưng là nếu là cầm lễ vật liền khó làm. Đúng lúc có 1 chiếc xe 4 bánh nhô lên nhô lên nhô lên tới. Vạn Phong vẫy tay liền ngăn cản đối phương. Sư phụ, ngươi xe ủi đất chúng ta thuê một chút được không? Cho chúng ta đưa đến 7 gia đình rát lạp tiểu đội. Xe ủi đất tài xế lắc đầu. Ta phải đi kéo cát đâu. Ngươi kéo 1 xe cát bao nhiêu tiền? 10 khối. Ta cho ngươi 30. Đem chúng ta đưa đến 7 gia đình xó xỉnh. Ngươi trở về lại kéo cát cũng không muộn. Như thế nào? Vạn Phong biết chỉ có ngu si mới sẽ không đáp ứng.